Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 351, chuyện xưa. Thân thế, tỉnh lại, hai hợp một, là tinh hoa cỏ ngữ minh chủ tăng thêm một chương. Tả tiểu đa liệu phục quá trình so tả trường lộ mong muốn còn muốn cấp tốc. Bất quá nửa ban đêm, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, chân nguyên cũng đang kéo dài một chút tăng trưởng. Trên người đạo vận còn tại lưu truyền, người vẫn chưa có tỉnh lại. Ngô Vũ Đình bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, đem tiểu tử này miệng cậy mở, đem hắn ngậm trong miệng bổ thiên thạch móc ra. Không nên lãng phí như thế, tảng đá kia chỉ sợ không dùng đến mấy lần. Nhìn xem đã có chút xám trắng tảng đá, Ngô Vũ Đình thở dài. Nàng trước đó liền biết khối linh thạch này tồn tại. Phi thiên kiếp giai đoạn sau cùng cũng nhìn thấy tả tiểu đa tại thời khắc sống còn đem tảng đá kia nhét vào trong miệng. Hiển nhiên là mượn nhờ tảng đá kia ẩn uẩn khổng lồ sinh cơ, chữa thương kéo dài tính mạng ứng nghiệm như thần hiệu năng. Bây giờ, tả tiểu đa có thể so với tả trường lộ mong muốn nhanh rất nhiều. Cũng có hơn phân nửa là dựa vào linh thạch này chúc năng. Nhưng bộ phận này tiêu hao lại là lãng phí. Bởi vì không có tảng đá kia, thiên đạo chi lực cũng sẽ tự nhiên chữa trị. Lúc này không phải là sống chết trước mắt, không quá sớm một ngày trễ một ngày khác biệt, mà linh thạch tiêu hao lại là khó mà đền bù. Ngô Vũ Đình tiếc hận linh thạch hao tổn sau khi đem đặt ở tả tiểu đa gối đầu bên cạnh, lúc này mới ngồi tại trên mép giường, ngưng mắt nhìn chăm chú lên nhi tử ngủ say mặt, thấy thế nào cảm giác đáng yêu. Cái này nộn xinh xinh, thật giống như vừa ra đời đoạn thời gian kia một dạng. Hồng hồng miệng nhỏ thế mà làm lấy mộng sẽ còn động một cái. Nhà thật đáng yêu, nếu là một mực đáng yêu như thế, thì tốt biết bao. Đáng tiếc tiểu tử này, chỉ cần vừa mở mắt liền lắc mình biến hóa, trở nên vô pháp vô thiên lại tiện lại không phổ cộng thêm vô cùng trơn trượt. Mỗi ngày gây họa không có đủ, có thể xưng gây tai họa yêu tinh. Bị bắt được liền bắt đầu giả ngây thơ giả ngu lừa dối vượt qua kiểm tra. Ai, thật không biết cái nào đời thiếu ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nhịn không được đang say ngủ tà tiểu đa trên trán điểm một cái. Cưng chiều mắng một câu. Bên ngoài tả trường lộ cùng lệ trường thiên đã uống lên rượu tới. Tả trường lộ cao cao tại thượng ngồi ở trên ghế salon. Lệ trường thiên chuyển cái bàn nhỏ ngồi tại đối diện. Hai người uống đến đều là rất vui sướng, dù sau này sẽ là thật thật cao hứng, rất vui vẻ, thích thú, vui sướng vong yêu, tất cả đều cảm giác mình chứng kiến lịch sử, cũng cảm giác mình gen rất nghiêu bức. Bạch Vân Đoá vị này giám sát sứ đại nhân, lúc này ở bên sung làm thị nữ nhân vật, có cái chén rỗng liền rót đầy, từ đầu đến cuối tức sạm mặt lại nhưng vẫn là cố gắng dịu dàng mỉm cười. Lão đại, nhớ năm đó chúng ta tại Hắc Phong Hạp Cốc, chấm ngoặc kép, lão nhị, không phải ta nói ngươi, chấm ngoặc kép, lão đại nói rất đúng, đi một cái, lão nhị, ngươi nói năm đó ở cái kia, chấm ngoặc kép, có chuyện này, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, năm đó Vương Phi Hồng trận chiến kia, nếu như không phải ngươi không biết mùi vị tự mình tìm đường chết, cùng liệt hỏa quyết chiến lưỡng bại câu thương. Hơi kém lưỡng bại câu vong, thay thế Vương Phi Hồng ra sân, chín thành chín chính là ngươi. Muốn ta nói, thật đúng là không bằng là ta bên trên đâu. Vương Phi Hồng ngay lúc đó thực lực thế nhưng là kém ta không chỉ một bậc. Nếu là ta lên, hoặc là có thể may mắn không chết, hiện tại có lẽ liền không có nhiều như vậy chuyện đâu. Lại nói vậy cũng không phải chính ta tìm đường chết. Là sự tình tìm tới trên đầu ta, ta cũng rất bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, đây đều là mệnh, ai có thể nghĩ tới khi đó liệt hỏa cặp vợ chồng náo ly hôn. Đem lửa giận phát tiết tại trên đầu ngươi đâu. Lại nói ngươi đến tột cùng làm cái gì? Liệt hỏa không tìm người khác liều mạng phải cứ cùng ngươi liều mạng. Ta không làm gì a, không làm gì liệt hỏa chuyên môn tìm ngươi. Đều nhiều năm như vậy chuyện cũ năm xưa. Người bây giờ nói một chút lại có làm sao? Thật không có cái gì. Ngài cũng đã nói là chuyện cũ năm xưa. Xách cái kia làm gì? Thật không có cái gì. ngươi lặp lại lần nữa. Khụ khụ, kỳ thật chính là liệt hỏa lão bà hắn cùng liệt hỏa cái thằng kia đấu khí chạy ra. Thật vừa đúng lúc gặp được ta rồi. Chủ động khiêu khích tại ta. Vậy ta có thể làm cho nàng. Hai ta liền ra tay đánh nhau. Đang chiến đấu đến chừng mực thời điểm. Ta thuận tay dùng ra một cái thiên thủ thiên ma chảo. Đó là của ta sở trường tuyệt chiêu. Ta dùng đến không gì đáng trách a. Chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên ho khan một cái. Tả Trường Lộ mở to hai mắt nhìn. Lập tức bưng kín mặt. Ta đã biết. Ngươi sở trường tuyệt chiêu để người ta quần áo bắt nát. Khụ khụ, đúng thế. Kỳ thật cũng không phải thật đem quần áo đều bắt nát. Cũng chỉ là đem váy xé một khối. Liền một khối. Lộ nửa cái mông mà thôi. Có thể mẹ nó cứ như vậy tấc. Liệt hỏa ngay tại cái kia thời điểm tìm đi qua. Vừa vặn chiếu rõ một màn này. Con hàng này lúc ấy thì không chịu nổi. Nói cho cùng vẫn là liệt hỏa tên này. Tâm lý năng lực chịu đựng quá kém. Đâu đến mức a. Chấm ngoặc kép. Minh bạch. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ ngửa mặt lên trời thở dài. Liền nói chuyện năm đó làm sao như thế trách. Thì ra là thế. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Lúc ấy ta đều cùng liệt hỏa đủ kiểu giải thích. Ta nói ta mặc dù xé lão bà ngươi váy. Nhưng thật cái gì cũng không có làm. Mấu chốt nhất là ngươi qua đây thời điểm chúng ta còn tại chiến đấu. Cũng không phải ở trong chăn bị ngươi bắt đến. Ngươi gấp cái gì sức lực. Nhưng liệt hỏa không nghe. Tròng mắt trực tiếp đỏ lên. Lệ Trường Thiên tức giận nói. Cùng Vu tộc đám kia ngốc đại cá tử. Liền giảng không thông đạo để ý. Đằng sau liền ra tay đánh nhau. Ta còn có thể sợ hắn. Tả Trường Lộ im lìm tiếp theo chén rượu. Thật dài thở dài. Chuyện này cũng không chỉ là Vu tộc. Trong thiên hạ bất kỳ người đàn ông nào, vào lúc đó giảng đạo lý như vậy, đều nhất định giảng không thông. Sau đó, cũng chỉ phải do Vương Phi Hồng xuất chiến. Khi đó Liệt Hỏa đã bị vợ hắn cõng trở về. Ta cũng hôn mê bất tỉnh. Mãi cho đến các ngươi đánh xong nửa tháng sau mới tỉnh lại. Tên này, ra tay quá hung ác. Làm sao đến mức a? Lệ Trường Thiên cũng lần cảm giác chuyện cũ tiếc nuối. Biết vậy chẳng làm, lúc trước trận chiến kia, nếu là mình ở đây, tình thế tất nhiên rất có đổi mới. Kết quả lại là ra chuyện như thế. Người nói tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ai có thể nghĩ tới Liệt Hỏa đại vu cặp vợ chồng khi đó giận dỗi. Ba náo hai náo đem chính mình cho náo đi vào. Căn bản chính là tai bay vạ gió a. Ai có thể nghĩ tới Liệt Hỏa đi trùng hợp như vậy. Ta vừa đem hắn thê tử váy xé. Hắn đã đến. Nếu không phải Vu Minh đám người kia trừ thời điểm chiến đấu. Đầu óc đều không phải là rất đủ. Ta cũng hoài nghi cái đôi này có phải hay không cho ta tiên nhân khiêu. Tận lực cản trở ta chi phó chiến. Chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên phiền muộn đến cực điểm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ một mảnh im lặng. Mắng. Bất luận cái gì chính quy cặp vợ chồng. Cũng sẽ không dùng cái này cùng ngươi đùa nghịch tiên nhân khiêu. Ngươi cái này trong đầu là cái gì? Vậy mà sinh ra dáng vẻ như vậy mạch não. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tục ba hũ rượu hạ bụng. Hai người nói đến tới làm năm chuyện xưa. Càng cảm khái rất nhiều. Còn nhớ rõ khi đó, ta mang theo Vũ Điểm Nhi tiến đội ngũ. Lúc kia thật sự là thanh xuân bay lên. Tất cả mọi người là tuổi trẻ khinh cuồng. Ha ha, lúc ấy ta chỉ vào ngươi giới thiệu nói. Đó là ngươi Tả đại bá. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên uống nhiều quá. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Tả Trường Lộ giơ tay. Ngươi tốt a dạng sách những chuyện cũ năm xưa này làm gì? Lỗi của ta, lỗi của ta. Ta tự phạt một vò. Đang uống cao hứng nhất thời điểm. Ngô Vũ Đình từ trong phòng đi ra. Cau mày, lại uống rượu mà thôi. Lệ Trường Thiên nói, ngươi nhìn, hai ta vừa mới uống một vò. Cái này thứ hai đàn vừa mới mở ra, còn đầy đâu. Trước đó uống trống không hơn 20 cái vò. Đã sớm bị quen thuộc nghiệp vụ hai người thu vào. Làm quanh năm kẻ tái phạm, tuyệt đối là thu thập giọt nước không lọt. Tối thiểu cũng phải thà làm người biết không vì người gặp. Có Lưu Tự Viên kỳ thuyết chỗ trống. Ta tin hai đứa ngươi quỷ. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng. Thông minh như nàng, đương nhiên sẽ không tin tưởng hai người trước mắt hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ. Nhưng rõ ràng không muốn truy cứu. Đối với Tả Trường Lộ vẫy tay. Ngươi tiến đến ta và ngươi nói chút chuyện. Để cho ta cha chính mình uống trước lấy. Chờ một hồi ngươi lại đến. Đêm nay không hạn chế hai ngươi uống rượu chính là. Không hạn chế. Làm sao cái không hạn chế pháp? Tả Trường Lộ cùng Lệ Trường Thiên đều là ánh mắt sáng lên. Đương nhiên chính là uống bao nhiêu đều được. Có ngay. Tả Trường Lộ đứng người lên. Cùng Ngô Vũ Đình chui vào trong phòng. Nghe nói không hạn chế uống rượu. Câu nói này. Nhất thời để Lệ Trường Thiên sinh ra trước nay chưa có đảm lượng. Đối với Bạch Vân Đoá nói. Người đứa nhỏ này thế nào như thế không có ánh mắt. Uống cạn lâu như vậy, thế mà đều không có gặp ngươi chỉnh ra đến chút thức ăn. Còn không mau đi dự bị, Bạch Vân Đoá trợn mắt chừng một cái. Vội vàng đi, nàng rất biết ma tổ này công làm việc làm người. Cũng không lấy chi là ngang ngược. Trong phòng, Ngô Vũ Đình đem Tả Trường Lộ kéo vào được. Đóng cửa lại, bố trí xuống cách âm kết giới. Nói, trước đó vào xem tiểu cầu đát. Đã sớm muốn nói với ngươi sự kiện. Ngươi còn nhớ đến lúc trước ngươi là thế nào nhặt được Niệm Niệm Miêu sao? Tả Trường Lộ buồn bực nói. Như thế nào là ta nhặt được Niệm Niệm Miêu? Không phải hai ta cùng một chỗ nhặt được à? Lúc trước chúng ta hóa sinh hồng trần. Đi lại nhân gian. Nhàn du các nơi. Khắp lãm sơn hà. Muốn đã bình ổn thường nhân ánh mắt góc độ. Dòm ngó giang sơn lệ sắc. Ngay tại Tề Vương mộ trên núi phụ cận đi dạo thời điểm nhặt được Niệm Niệm Miêu a. Lúc ấy còn không phải ngươi trước nhìn thấy sao? Một đoàn cành cây khô trong kia a nhiều lông gà lông chim. Ngươi đi qua mở ra, lật ra cái nhỏ thịt trứng tới. Tả Trường Lộ nói, ta nói, ngươi làm sao lúc này tới hỏi ta những này? Ngươi làm ta như lọt vào trong sương mù được chứ? Tả Trường Lộ có chút bất mãn. Làm trễ nải uống rượu. Chẳng lẽ tình huống lúc đó không phải như thế sao? Ngô Vũ Đình nghĩ nghĩ. Nói. Ta liền hỏi ngươi. Ngươi lúc đó nói cái gì ngươi còn có thể nhớ kỹ à? Nhớ kỹ à? Lúc ấy ta nói. Người nhà này khẳng định là quá nghèo. Ngay cả cái tã lót đều không có cho hài tử dự bị. Tả Trường Lộ nói. Đúng. Chính là câu nói này. Ngô Vũ Đình lông mày đột nhiên triển khai. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi ta tra xét một chút. Tiểu nữ anh huyết mạch cái gì? Tất cả đều là nhân loại bình thường. Cũng không phải là yêu thú nào di phúc. Cũng không phải thần tiên chuyển thế. Vân vân. Coi như hai người chúng ta lúc ấy ở vào hóa sinh hồng trần trạng thái. Không có mang xuống tu vi đến. Nhưng là ánh mắt lịch diệt vẫn còn. Chẳng lẽ sẽ có vấn đề gì sao? Tả Trường Lộ nói lời nói này thời điểm tràn đầy tự tin. Ngô Vũ Đình chậm rãi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, một cái tiểu nữ anh. Nếu là còn có thể giấu giếm được chính mình hai vợ chồng con mắt. Mới chính thức kỳ quái. Vậy ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng lúc ngươi nói tiểu nữ oa này trên mông lại có lông vũ? Ngô Vũ Đình nói, ta nhớ được là hai mảnh. Tả Trường Lộ không biết nên khóc hay cười. Đây không phải là dính vào sao? Hai cây lông chim đính vào non nớt cái mông bên trên. Lấy tay một lốp bốp liền lốp bốp mất rồi tốt à. Ngô Vũ Đình gật gật đầu. Ngươi hôm nay đây là làm sao? Không hiểu nhắc tới những thứ này chuyện cũ năm xưa. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Tả Trường Lộ hỏi. Xác thực có một chút biến cố ta chưa kịp nói cho ngươi. Chính là đa đa cuối cùng một đạo lôi kiếp thời điểm. Thiên đạo kiếp lôi phân ra tới một cỗ. Bổ tiểu niệm nhi lập tức. Ngô Vũ Đình nói. À, lại có việc này. Tiểu niệm nhi không có sao chứ. Tả Trường Lộ nghe vậy chính là sững sờ. Gấp nhanh chóng truy đuổi hỏi. Chợt liền biết chính mình hỏi được choáng váng. Chính mình trước đó có nhìn qua tả tiểu niệm. Rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không cái gì dị dạng. Chính là tóc tương đối loạn. Không giống ngày thường chỉnh tề. Bỗng chốc kia kiếp lôi uy năng không tại lực sát thương. Ý nghĩa chính chân ý nhưng thật ra là truyền cho tiểu niệm nhi một phần truyền thừa. Phượng tộc truyền thừa, Ngô Vũ Đình nói. A, như thế nào dạng này? Tả Trường Lộ lần này là thật chấn kinh. Đây chính là thiên kiếp a. Thiên kiếp là không thể có bất kỳ tư tâm. Thiên kiếp nếu là làm việc thiên tư, cái kia thiên đạo cũng liền không còn. Thế mà tại bực này thời điểm, lấy một đạo phân lưu kiếp lôi, vụng trộm truyền cho Tả Tiểu Niệm một phần truyền thừa. Biến cố này là thật lật đổ Tả Trường Lộ hiện hữu nhận biết. Tuyệt đối không giả, Ngô Vũ Đình khẳng định nói. Tiểu Niệm Nhi hiện tại đã bắt đầu tu luyện truyền thừa này. Nếu là tu hành có thành tựu, ta nhi tử, chỉ sợ lại được muộn rất lâu, mới có thể làm thật cưới được thê tử. Động phòng cái gì, càng thêm xa xa khó vời. Trừ phi Niệm Nhi đổ nước, ngoặc kép, cái này không cần suy tính. Niệm Niệm khẳng định sẽ đổ nước. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ lắc lắc đầu. Thiên kiếp truyền xuống truyền thừa. Cái này. Đình Nhi, ngươi tin có loại sự tình này à? Nói nhảm, ta đương nhiên không tin. Nhưng là sự thật cũng đã phát sinh. Liền phát sinh ở chúng ta cô nương trên thân. Tin hay không có làm được cái gì? Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái nói. Cái này, ta liền, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cau mày minh tư khổ tưởng. Nói, loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh đâu? Hắn cúi đầu suy nghĩ thật lâu. Đến, người nói có thể hay không là một loại khả năng khác. Phần truyền thừa kia kỳ thật đã sớm phong ấn tại tiểu niệm ký ức chỗ sâu. Đạo kia lôi kiếp, kỳ thật chỉ là cho nàng tiêu trừ phong ấn. Ngô Vũ Đình sợ hãi nói. Này cũng không phải không có loại khả năng này. Không đúng, vẫn là không đúng, Tả Trường Lộ nói. Lúc ấy nhặt được tiểu niệm nhi về sau, chúng ta đã từng tỉ mỉ đã kiểm tra. Tại trên người nàng, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ phong ấn. Chính là một cái bình thường nhân tộc bé gái. Chỉ ít tại chúng ta xem ra, chính là bộ dáng này. Đúng vậy a, hai chúng ta liên tục xác nhận qua. Chấm ngoặc kép, bây giờ nghĩ lại, một cái khả ái như vậy tiểu hài tử. Thân không tả lót, đành phải mấy mảnh lông vũ tùy thân. Lại về sau cửu cửu tinh hồn. Thiên tư thứ nhất, lớn lên tự nhiên phượng mạch đi theo. Phượng mạch sông hồn, chấm ngoặc kép, ý của ngươi nói. Vì cái gì người khác nhặt không đến, hai ta đi qua liền nhặt được. Chưa chắc là nữ oa nhi này vận khí quá tốt, mà là hai ta vận khí quá tốt. Cũng hoặc là, chúng ta lẫn nhau vận khí cho phép. Ngô Vũ Đình ánh mắt dò xét nhìn xem Tả Trường Lộ. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép. Hai vợ chồng đều là nhíu mày. Mặc dù đều không có nói ra miệng, nhưng là rất rõ ràng chính là hai người kỳ thực đều đang hoài nghi cùng một chuyện. Đó chính là Tả Tiểu Niệm chính là thượng cổ phượng tộc hậu duệ huyết mạch. Nhưng theo từng đầu khả năng bị phủ định, lại làm cho chuyện này càng lộ ra khó bề phân biệt. Nếu như Niệm Nhi thật sự là thượng cổ phượng tộc di mạch, có thể hình tượng của nàng lại thế nào khả năng vừa mới xuất sinh chính là nhân tộc hài nhi đâu? Tả Trường Lộ ngữ khí tràn đầy nghi hoặc, tầng này ta cũng đoán không ra, mà lại nếu như ở trong đó thật liên lụy đến phượng tộc truyền. Thừa, cái kia trừ phi là thánh nhân bố cục, bình thường người chủ tính, quyết định khó tránh khỏi giấu giếm được chúng ta, càng không nói đến giấu giếm được lâu như vậy. Nhưng là thánh nhân biết bày dạng này cục a. Lại nói, thượng cổ phượng tộc, có vẻ như cũng không có thánh nhân nhất lưu đỉnh cấp đại năng a. Người càng nói, ta cảm giác không nghĩ ra, rơi vào trong sương mù cảm giác càng nặng nề. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nghĩ nửa ngày, trầm ổn cười nói, lại nói, bất kể có phải hay không là, coi như thật có thánh nhân bố cục, coi như thật sự là phượng tộc truyền thừa. Nhưng nàng hiện tại vẫn là bảo bối của chúng ta nữ nhi. Bảo bối của chúng ta u cục. Điểm này, liền xem như thiên đạo nhảy ra, cũng phủ nhận không được. Ngô Vũ Đình rốt cục cười cười. Nói, lời này cũng không tệ. Xuất thân lai lịch bất quá nhánh cuối. Nàng lai lịch như thế nào? Lại cùng chúng ta có cái gì tương quan? Chính là a, không cần phải lo lắng. Tả Trường Lộ mỉm cười. Vỗ Ngô Vũ Đình bả vai, nói, hết thảy có ta, nữ nhi của chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Tiểu Đa Đa thê tử, càng là ai cũng đoạt không đi. Ngô Vũ Đình cũng buông xuống lo được lo mất tâm, nói, đây là đương nhiên, nghe Tả Trường Lộ kiểu nói này, Ngô Vũ Đình cũng thấy sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, mặc kệ thân phận gì, hiện tại Tả Tiểu Niệm chính là mình nữ nhi, chính là mình con dâu, mặc kệ ngay sau như thế nào, đều là sẽ không cải biến sự thật. Đã như vậy, vậy còn nghi hoặc cái gì, suy đoán cái gì, sợ hãi cái gì? Ta hiểu được, vậy ta ra ngoài uống rượu, rất lâu đều không có say mềm một phen cơ hội, hai ngươi hay là uống ít một chút. Này, bằng vào ta hai tu vi cùng tửu lượng, muốn uống say cũng khó khăn. Mọi người đều biết sự tình, chấm ngoặc kép, ha ha, là uống không say, có thể các ngươi hay là sẽ từ toàn thân trên dưới lỗ chân lông phún ra ngoài mùi thối. Các ngươi không thèm để ý, ta rất để ý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ông ngoại hắn thối điểm cũng liền thối điểm, dù sao cũng không ai quản, ngươi nếu là xấu, liền cách ta xa xa, đừng trách ta không trước đó nói cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc rạng sáng, Tả Tiểu Đa mơ màng tỉnh lại, chỉ là vừa mở mắt, cũng cảm giác chính mình nhẹ nhàng như là phải bay đứng lên. Con mắt còn không có mở ra liền đã kêu lên, niệm niệm miêu, ta phi thiên, lần này ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Chấm ngoặc kép, vừa mở mắt, liền thấy Ngô Vũ Đình giống như cười mà không phải cười mặt. Cẩu đát, thật sự là trưởng thành a. Cũng chỉ nhớ kỹ thê tử, quên mẹ a, sao có thể chứ? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tích tụ ra đến một mặt nịnh nọt cười. Mẹ, ta không ngừng nằm mơ mộng thấy ngươi. Câu nói này cũng không phải lời nói dối. Một đêm này huyễn cảnh, liền đếm một người nhà bi kịch tràng diện nhiều nhất, vì phụ mẫu cùng Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa một đêm này xuống tới, phỏng đoán cẩn thận cũng phải chết trận hơn vạn lần. Hiện tại tình vẫn cảm giác toàn thân cao thấp cái nào đều đau. Nhất là trái tim cùng đầu. Đầu một đêm không biết bị nện nát bao nhiêu hồi. Trái tim càng là không biết bị xuyên thấu bao nhiêu lần. Cả người xương cốt bị phá hủy lại hủy đi. Phá hủy lại hủy đi. Bây giờ trở về nhớ tới, vẫn là lòng còn sợ hãi. Hiện tại tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẫu thân, Tả Tiểu Đa không biết trong lòng đến cỡ nào thỏa mãn. Thật tốt, còn sống thật là tốt. Ha ha ha, cha ta cùng niệm niệm miêu đâu. Tả Tiểu Đa nhếch lên chăn mền liền chạy ra ngoài. Dừng lại, Ngô Vũ Đình quát, tiểu tử ngươi còn cởi chuồng đâu. A a a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vội vàng vèo một tiếng lại cởi chuồng chui vào chăn. Ngay tại trong chăn mặc quần, cùng ngươi mẹ thế mà còn xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình khinh bỉ nói. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cởi chuồng ta nhìn thấy không muốn xem. Ngươi cùng ngươi tỷ tỷ còn không phải mẹ ngươi ta ngâm phân đi tiểu nuôi nấng lớn. Quẹ, lão mụ, ngài ngụm này đầu ngữ có thể hay không sửa đổi một chút. Quá bị hư hỏng ngài ung dung trang nhã khí độ. Này sẽ để cho người ta hiểu lầm nhà chúng ta thức ăn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hắc hắc hắc ở trong chăn cười. Mặc vào quần đứng lên, mặc áo ngoài, đối với tấm gương chiếu chiếu, thở dài, nói, mỗi một lần, biến chọc, liền mạnh lên, chấm ngoặc kép, muốn mạnh lên trước phải chọc, đây thật là không chữa được. Ngô Vũ Đình cười ha ha, Tả Tiểu Đa lời này một chút cũng không có nói sai. Bởi vì công pháp nguyên nhân, hắn thật là mỗi một lần đột phá, đều sẽ nương theo lấy một lần toàn thân trên dưới trụi lùi. Không có một ngọn cỏ, tồn lông không dư, quét sạch trơ trọi đằng sau, cũng là thật mạnh lên, mạnh mẽ đến vượt quá tưởng tượng. Phi thiên, triệt để thoát phàm, có cái gì cảm giác không? Ngô Vũ Đình hỏi, không có cảm giác gì, chính là ta cảm giác hiện tại đánh niệm niệm miêu, hẳn là cùng chơi giống như. Tả Tiểu Đa đắc ý nói, ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cười không nói. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được. Hiện tại Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm thực lực, đích thật là không kém bao nhiêu. Tả Tiểu Niệm trước một bước đột phá phi thiên. Hiện tại tu vi sắp chồng đến phi thiên trung giai, nhưng còn chưa tới, mà Tả Tiểu Đa hiện tại thì là phi thiên sơ giai. Vừa mới đột phá, còn chưa kịp tích lũy, căn cơ chưa vững chắc, nhưng hai người thực lực chân thật chênh lệch cơ hồ cùng hơi. Đừng nhìn đồng dạng phi thiên cao thủ sơ giai trung giai ở giữa khác biệt, thực lực cơ hồ chính là một trời một vực, nhưng Tả Tiểu Đa tại mỗi một cảnh giới áp chế số lần đều so Tả Tiểu Niệm muốn bao nhiêu, có chút cảnh giới thậm chí muốn bao nhiêu thật nhiều lần. Một chút như vậy điểm tích lũy, một chút xíu thu nhỏ chênh lệch, cứ tính toán như thế đến, chân thực chênh lệch là thật liền không có bao nhiêu. Thậm chí nếu là sinh tử tương bác mà nói, Tả Tiểu Đa chiến lực có lẽ đã áp đảo Tả Tiểu Niệm phía trên. Chân chính quyết chiến sinh tử, chiến quả tất nhiên là Tả Tiểu Niệm Hương Tiêu Ngọc Vẫn, mà Tả Tiểu Đa nhiều nhất thụ chút nội thương, tuyệt không về phần nguy hiểm cho sinh mệnh. Điểm này Ngô Vũ Đình lòng dạ biết rõ, nhưng nếu là vẻn vẹn tại hai người so tài nói, chiến quả đến đảo lại tính, Tả Tiểu Đa nhất định bại hoàn toàn không có thương lượng, tuyệt đối đánh không lại Tả Tiểu Niệm. Cái này đồng dạng là không có bất kỳ lo lắng gì sự tình. Tả Tiểu Đa đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên đều biết, ám khí cũng là tinh thông, nhưng nói là thiên về điểm, kỳ thực cũng chỉ có một, chính là chùy. Mà đối chiến Tả Tiểu Niệm mà nói, đơn thuần luận bàn, Tả Tiểu Đa chùy ngược lại là vướng víu, cũng không dám nện, cũng không nỡ nện. Bao quát ám khí của hắn, lục mang tinh xuất thủ tất phân sinh tử, thương thế còn không cách nào khôi phục, cũng không dám dùng. Về phần mặt khác ngọc chất ám khí, đánh trên người Tả Tiểu Niệm ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính là. Còn có hắn viêm dương chân kinh, nguyên hỏa quyết, trúc dung chân hỏa, hết thảy cũng không thể dùng, không dám dùng. Vạn nhất thật đem Tả Tiểu Niệm tóc đốt đi đâu, đều không cần đốt đi, coi như chỉ là cháy, thời gian còn qua bất quá, có còn muốn hay không tốt, thì sao liền phát hiện các ngươi đều thích xem đại chương đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.